Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 366, thế nhưng lại là hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly cố xanh tiêu, là ngươi thì ra ngươi bí mật rời khỏi Linh Tông, còn xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi những người đó biết ngươi rời khỏi Linh Tông kết cục đại biến? Phải biết rằng người nhìn chằm chằm vị trí kia của ngươi không hề thiếu. L, có ai đoán sai không? He he, lưng của nam nhân mạnh mẽ cứng đờ, dưới cuồng phong, hắc bào khẽ dương lên, trên khuôn mặt lạnh lùng kia của hắn hiện lên vẻ phức tạp. Cố xanh tiêu, ca ca, Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn nam tử phía trước. Nam nhân đã từng trợ giúp nàng, thế nhưng lại là huynh trưởng nàng chưa từng gặp mặt. Tay của nam nhân đặt ở phía trên mặt nạ màu đen, chậm rãi tháo xuống, hắn nhẹ nhàng xoay người, khuôn mặt vốn lãnh khốc sau khi thấy thiếu nữ phía sau lập tức tràn ngập nhu hòa, nhưng càng nhiều hơn vẫn là áy náy. Tiểu Vân, thực xin lỗi, bởi vì thân phận nên chuyện ta rời đi Linh Tông không thể truyền ra, cho nên, mới không thể lấy bộ mặt thật xuất hiện ở trước mặt của muội. Đầu Cố Nhược Vân giống như là bị nổ tung, ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt anh Tuấn trước mắt này, dần dần, dung nhan trong trí nhớ kia dần dần hiện ra. Nàng chẳng phải Cố Nhược Vân lúc trước, nhưng mà, lại thừa kế tất cả trí nhớ của nàng. Cho nên, ở bên trong trí nhớ kia, nam tử ở trước mặt bất luận kẻ nào đều là lãnh khốc vĩnh viễn không thay đổi, duy trì ở trước mặt nàng, mới có thể lộ ra tươi cười dịu dàng, mỗi lần nếu có người bắt nạt nàng, huynh trưởng đều sẽ đứng ra bảo vệ nàng ở sau người, hắn nỗ lực tu luyện như thế, thậm chí tiến vào Linh Tông, tất cả đều chỉ là vì muốn làm cho mình có đủ thực lực để bảo vệ nàng. Mà nàng, vì không muốn chọc phiền toái cho huynh trưởng, sau khi lớn lên lập tức một mực yên lặng mặc bản thân thừa nhận tất cả. Khó trách hắn có thể mang đến cho nàng cảm giác an tâm, khó trách khi gặp nguy hiểm hắn sẽ đi ra bảo vệ nàng, thì ra đều là vì hắn là Cố Xanh Tiêu, huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau với nàng. Cố Xanh Tiêu, làm sao có thể là hắn? Sắc mặt Lãnh Ngôn Phong đại biến, gắt gao nắm tay. Hơn nữa, hình như thực lực của hắn cũng là võ hoàng, thậm chí mạnh hơn Thi Vân sư muội. Mấy năm trước, nam nhân này còn chỉ mạnh hơn hắn một bậc, vì sao thời gian mấy năm ngắn ngủn, vậy mà lại trưởng thành đến trình độ như thế? Hơn nữa theo như lời nói của trưởng lão tiên địa, hình như hắn tiến vào Linh Tông, hơn nữa còn có được địa vị tôn quý ở bên trong đó. Không, y không cam lòng, Luyện Khí Tông đã từng lựa chọn hắn, lại bởi vì hắn cự tuyệt mới ngược lại để cho mình gia nhập. Vì sao hiện giờ, chênh lệch giữa bọn họ vậy mà lại lớn như vậy, điều này như thế nào làm cho y có thể chịu được? Tiểu Vân, tất cả có ta, muội yên tâm. Nói xong lời này, Cố Xanh Tiêu quay đầu nhìn về phía mọi người tiên địa, so sánh với dịu dàng khi vừa mới đối mặt với Cố Nhược Vân, giờ này khác này, hai mắt của hắn lãnh khốc, mặt không biểu cảm. Người tiên địa nhưng là thật uy phong, nhiều người như vậy thế nhưng lại cùng nhau khó xử một nữ tử mười mấy tuổi. Ha ha, lão già mặc áo bào trắng cười nhẹ hai tiếng, nói. Cố Xanh Tiêu, chẳng lẽ Linh Tông các ngươi cũng muốn trở thành tội nhân của đại lục? Nha đầu kia tâm địa ngoan độc, ích kỷ lạnh lùng, vì tư lợi của bản thân có thể thương hại nhiều người như vậy, tiên địa chúng ta cũng chỉ là thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Cố Xanh Tiêu càng lãnh khốc hơn, trên khuôn mặt anh Tuấn đường nét rõ ràng, môi mỏng của hắn phác thảo độ cong lạnh lùng, giống như là một sát thần không có tình cảm, lạnh đến mức làm cho người ta run sợ. Người tiên địa đã không nói đạo lý như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn nữa. Nhưng mà, nếu người tiên địa muốn thương hại nàng, vậy nhất định phải bước qua thi thể của ta. Chấm. Cách chương.